từ ngày như thế em không còn đó ngây thơ. Em nào hay có một ngày, em nào hay thế gian này tình cờ đưa em đến với những yêu thương, cho em chìm đắm say và đưa em đến những cơn mê và đắng cay. Và rồi anh đi mất, và rồi em thương nhớ, để giờ đây em biết rằng mình cho điều. Nhưng em quá ngây thơ nên em cứ mong chờ, trong đêm tối bơ vơ lặng lẽ ngồi khóc. Một lần thôi anh nhé, một lần cho em biết, để rồi ta không tiếc rằng mình từng có nhau. Sao đôi mắt em cay, anh yêu có đâu hay, có những nỗi ưu hoài vẫn còn mãi đây. Rồi nhiều đêm cô đơn hoang mang lang thang những con đường, rồi nhiều lúc bối rối chơi vơi biết tan cùng ai. Bàn tay ấm trao em khi xưa xa xa mãi phương trời, còn lại đây và rồi anh đi mất, và rồi em thương nhớ, để giờ đây em biết rằng mình chẳng